Nữ giáo, chương 47, gocchuyenaudio.com. Tháng 4, xuân đến mùa đông khắc nghiệt đã qua đi nhưng tiết trời vẫn còn rất lạnh, mọi người có thể cởi bỏ chiếc áo khoác dài đến tận đầu gối nhưng không thể thiếu đi chiếc áo len dày giặt. Tiếng chuông tan học của trường cấp 3 vang vọng, học sinh từng tốp cầm ô ra về, bước đi dưới cơn mưa thứ 5 liên tiếp trong tháng. Bạn học cùng lớp Nghiêm Nhiên đang gọi Đồng Tây nhưng cô không quay đầu lại. Chuyện được dịch và edit bởi Bạch Tư Lăng, đăng tải duy nhất tại laststepland. Còn, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản. Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Trên ô phủ đầy tiếng mưa cô từng bước tiến về phía trước, trên cổ đeo khăn quàng, xách theo một chiếc túi giấy đựng sách. Khi Nghiêm Nhiên gọi đến lần thứ hai, giọng nói truyền qua nhóm 3-4 học sinh đang cầm ô, âm thanh rất lớn gần như là vỡ giọng, Đồng Tây lúc này mới quay đầu lại. Ánh mắt cô xuyên qua đám người, dừng lại trên người Nghiêm Nhiên. Hôm nay không có xe đón cậu về à? Nghiêm Nhiên dùng tay gạt đi nước mưa trên trán, đến trước mặt Đồng Tây, hỏi. Sao lại đi hướng đến tàu điện ngầm vậy? Mình phải đi mua ít đồ. Cậu thật sự không đi họp lớp sao? Bọn họ bảo tớ đến khuyên cậu đấy. Không đi đâu, có người gọi Nghiêm Nhiên, cô ấy quay đầu lại nhìn hướng người đó ra dấu tay, sau đó lại nói với Đồng Tây. Nếu như cậu không muốn đi thì thôi vậy. Mình sẽ nói với bọn họ một tiếng, cậu đi về nhà cẩn thận nhé, ôn tập thật tốt. Chuyện được dịch và edit bởi Bạch Tư Lăng, đăng tải duy nhất tại laststepland.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản. Thường bản sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Nghiêm Nhiên đi rồi, Đồng Tây mới thu hồi tầm mắt. Trạm xe, đường phố trên lan can đều dính đầy nước mưa. Đồng Tây từ cổng trường học huyên náo quẹo đến đường đi tới trung tâm thương mại, cô bước vào một cửa hàng văn phòng phẩm mua một quyển vở vẽ. Hai học sinh đứng ở khu tạp chí đang tán gẫu, nam nhân viên trước quầy tính tiền mặc bộ đồng phục của một hội fan club nào đó. Đồng Tây liếc nhìn một cái, nam nhân viên cũng nương theo tầm mắt cô nhìn xuống bộ quần áo của mình. Cô cúi đầu lấy ví tiền, nam nhân viên lấy vở vẽ nhét vào trong túi, nói, 69 đồng. Đồng Tây nhận lấy túi. Ra khỏi cửa hàng văn phòng phẩm, trời vẫn còn mưa. Tiệm bán đĩa kế bên đang mở một bản nhạc ra, hòa chung vào tiếng mưa, bản nhạc này liền trở nên thật lạnh lẽo. Đồng Tây dừng lại trước cửa sổ bên ngoài cửa hàng, từ trong túi áo lấy ra chiếc điện thoại đang đổ chuông. Sau khi đặt bên tai vài giây, cô nhẹ giọng nói. Lát nữa con ngồi tàu điện ngầm về. Không cần đến đón con đâu. Được, cúp máy xong, Đồng Tây vẫn không bước tiếp. Cô cầm ô đứng đó. Chiếc ô che đi phong cảnh xung quanh, còi xe vang lên bốn phía, người đến người đi, chỉ có một mình cô an tĩnh đứng ở vị trí ban đầu. Không lâu sau, Đồng Tây từ từ ngẩng đầu, xuyên qua mặt ô trong suốt nhìn tấm poster dán bên trong khung cửa sổ. Từ ngày Long Thất bắt đầu bạo hồng, vị trí dán poster ở khu vực này đã bị cô ấy chiếm cứ toàn bộ. Một tấm poster rất lớn, gần như lấp đầy cả khung cửa. gocchuyenaudio.com. Có vài sinh viên nán lại xung quanh Đồng Tây nhìn ngắm một chút, cũng có vài người đi đường quay đầu sang ngó một hai cái. Nhưng cô vẫn cứ lặng lặng nhìn nơi đó, không oán hận cũng không chán ghét. Từng cơn gió thổi qua hất tung mái tóc dài, Đồng Tây dần khôi phục trở lại trạng thái ban đầu, chuẩn bị cất bước rời đi. Lúc này, một người từ trong tiệm CD bước ra. Người đó đi rất vội, vội đến mức đụng phải người Đồng Tây, khiến chiếc ô của cô và đĩa CD của người ấy đồng thời văng trên mặt đất. Đồng Tây quay đầu lại, hắn ta đang trừng mắt lườm cô. Đúng lúc này, bên đường vang lên tiếng còi xe inh ỏi, cô nghe hắn nói. Thật xui xẻo, chuông báo chống trộm trong tiệm CD đột nhiên vang lên. Đồng Tây nhìn hắn, còn hắn thì nhìn hai nhân viên đang từ trong tiệm chạy ra. Túi giấy trong tay Đồng Tây lại một lần nữa bị đụng rớt, cô trở tay không kịp mà bám lấy thành lan can bên đường. Người kia bị hai nhân viên hung hăng đè lên ô cửa kính, mười mấy chiếc đĩa CD trong quần áo rơi lạch cạch trên mặt đất, đầu bị ghì rất chặt. Hai gã nhân viên của cửa hàng đang chửi mắng hắn, cũng đánh hắn. Mặt người đó bị ép sát vào khung cửa kính, tấm poster của Long Thất vì chấn động mà trượt xuống sàn nhà. Đồng Tây đã chứng kiến toàn bộ quá trình, cuộc xô xát của ba người khiến nước mưa bắn đến bên cạnh cô, Đồng Tây nghiêng người ho khan vài cái. Người kia bị một nhân viên túm chặt lấy vai, người còn lại thì nhân cơ hội báo cảnh sát, tấm poster trong tiệm trở nên nhăn nhúm, không một ai đến thu dọn. Mưa phùn khẽ rơi trên mái tóc và bả vai của Đồng Tây, cô vừa ho vừa đứng dậy. Nhân viên trong tiệm đang lục soát ví tiền của người kia, lấy ra chứng minh thư của hắn nói giọng chế giễu. Vừa mới thành niên đây mà, Vì câu nói này mà Đồng Tây vốn đang định cất bước vào trong tiệm đột nhiên nhìn sang. Hắn thở phì phò đứng yên tại chỗ, không gấp không hoảng mà liếm vết thương bên khóe môi. Khi Đồng Tây nhìn hắn, hắn cũng dương mắt nhìn cô. Ánh mắt hai người chạm nhau, trong mắt ánh lên hơi nước. Chỉ mấy giây ngắn ngủi, tâm trạng của Đồng Tây có sự thay đổi nhẹ. Còn trên mặt hắn lại không nhìn ra biểu tình gì. Hình như hắn không nhận ra cô. Hắn ta tựa hồ chỉ xem cô là một người vây lại xem náo nhiệt. Bộ dạng cà lơ cà phất đứng trong mưa, động đậy đôi tay đang bị giam cầm của mình như khoe khoang chiến lợi phẩm, không để người khác vào mắt. Người phía sau ấn đầu hắn một cái, bảo hắn an phận một chút, hắn mới thu hồi tầm mắt, đắc chí cười mỉa mai một tiếng. Khi đó Đồng Tây không nói chuyện, nhưng hai ngày sau tin tức của hắn đã lan ra toàn trường. Đó là mùa mưa đầu tháng 4, còn cách kỳ thi đại học 2 tháng, mọi người trong trường đều đang trong trạng thái ôn tập căng thẳng, khối 12 lại có một nhân vật lạ mặt nhưng cũng rất quen thuộc chuyển về. Người này trên mặt mang theo vết bầm tím, trên cổ cũng có không ít thương tích. Sự trở về của hắn như thể cố tình ném một hòn đá vào trong mặt hồ phẳng lặng, hồ nước dậy sóng, tạo thành vô số vòng xoáy nước dưới đáy hồ. Hắn từng ở đây, thanh danh vang dội cũng từng tại đây mà. Thân bại danh liệt, buổi chiều đầu tiên khi hắn mới chuyển về, trên diễn đàn trường bàn luận rất sôi nổi, mỗi một bài đăng đều đang nói về hắn, bầu không khí náo nhiệt như trở về thời Long Thất và Cận Dịch Khẳng vẫn còn ở trong trường. Góc truyện audio.com, có bài đăng nói rằng hắn tên là Cố Minh Đống, sau khi trúng tuyển vào Bắc Phiên, tham gia xong khóa tập huấn quân sự đầu tiên năm lớp 10 thì bị nhà trường cho thôi học. Có bài đăng nói mấy năm nay hắn ta đều không đi học ở bên ngoài lăn lộn. Có bài đăng nói nhà hắn ta rất có bối cảnh, còn có bài đăng nói, hắn từng theo đuổi được Long Thất cũng từng có khoảng thời gian yêu hắn ta đến chết đi sống lại cách chương.